Nick Gà Thiên Kim, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ấu Giao nghe vậy, trong lòng càng hận, sắc mặt lại càng thêm ủy khuất mất mát, nhìn qua hết sức đáng thương. Khương Nguyên Bách Thanh khụ hai tiếng, lại không đành lòng tiểu nữ nhi khổ sở trong lòng, liền nói, Ấu Giao cũng không tồi. Quý Thục Nhiên ngược lại còn nói, Ấu Giao vẫn là tuổi nhỏ chút, không bằng Lê Nhi tinh luyện. Lê Nhi hôm nay thật là làm chúng ta đại gia mở rộng tầm mắt. Nàng cười nhìn về phía Khương Lê. Ngày sau Ấu Giao đến nhiều cùng Lê Nhi học học mới là. Này rộng lượng bộ dáng thật là làm Khương Lê xem thế là đủ rồi. Nghĩ Quý Thục Nhiên cũng thật là cái co được giãn được tính tình. Bất quá làm nàng chỉ điểm Khương Ấu Giao. Không nói đến nàng chính mình có nguyện ý hay không, chỉ sợ Khương Ấu Giao cũng không muốn. Huống hồ Khương Lê nhưng không cảm thấy Khương Ấu Giao sẽ cảm thấy chính mình thắng qua Kinh Hồng Tiên Tử. Trên mặt vẫn phải làm đẹp. Khương Lê liền cười trả lời, đều là mẫu thân giáo hảo. Khương Ngọc Nga ở một bên nhìn, nội tâm cười nhạo, lúc này làm thượng từ hạ hiếu, ai biết có phải hay không các mang ý xấu. Quý Thục Nhiên sẽ diễn trò, Khương Lê cũng sẽ diễn trò. Khương Ngọc Nga trong lòng dần dần bắt đầu phòng bị khởi Khương Lê. Ngày mai còn có ngự bắn hai hạng. Khương lão phu nhân nói, Lê nha đầu, ngươi nhưng sẽ ngự bắn hai hạng, vốn là ngự mã cùng bắn tên. Năm nay giáo khảo, đêm này hai hạng xác nhập ở bên nhau. Tức là ở ngự mã trên đường bắn tên, cũng tương đương với cưỡi ngựa bắn cung. Đây là bởi vì mấy năm trước Đông Đột xâm lấn. Đông Đột người đến từ Thảo Nguyên, am hiểu cưỡi ngựa bắn cung thuật. Trong quân liền bắt đầu thao luyện cưỡi ngựa bắn cung quân đội. Minh Nghĩa Đường liền cũng noi theo trong quân, làm bọn nữ tử đem ngự mã cùng bắn tên đặt ở cùng nhau. Mượn cưỡi ngựa bắn cung thuật đồng thời khảo nghiệm hai hạng, cũng coi như làm ít công to. Biết một chút, Khương Lê nói. Khương Ấu Giao cùng Khương Ngọc Nga trong lòng đồng thời lộp bộp một chút, nhìn về phía Khương Lê. Nàng như thế nào có thể liền cái này đều sẽ? Chẳng lẽ núi Thanh Thành còn có một cái Minh Nghĩa Đường, liền ngự bắn đều cùng nhau dạy sao? Khương Nguyên Bách cũng thực kinh ngạc, hỏi, ngươi từ nơi nào tập đến? Am Nu Cô đã từng có khách hành hương quyên quá ngựa. Ta uy mã thời điểm tò mò, bò lên trên đi trộm kỵ quá. Kia mã tính tình dịu ngoan, cũng không khó có thể khống chế. Khương Lê nói, đến nỗi tài bắn cung, ta cùng Đồng Nhi đã từng ở trong rừng cây lấy nhánh cây làm cung tiễn. Đánh điều tới ăn lấp đầy bụng. Đồng Nhi trong lòng có chút nghi hoặc, nàng như thế nào không hiểu được những việc này, bất quá vẫn là gật gật đầu phụ họa Khương Lê cách nói. Nghiêm trang đi theo chủ tử mặt không đổi sắc nói dối. Lời này nghe vào Khương lão phu nhân cùng Khương Nguyên Bách trong tai lại là một phen tư vị. Uy mã, đánh điều, lấp đầy bụng, không hiểu được, còn tưởng rằng là sinh hoạt ở nông thôn nghèo khổ nhân gia. Nơi nào tưởng được đến là thủ phụ gia tiểu thư. Mấy năm nay không hiểu được Khương Lê những ngày trong quá khứ có bao nhiêu khổ. Khương Nguyên Bách là cái lỗ tai mềm, tâm cũng mềm người, đặc biệt là ở đối chính mình người nhà trước mặt, lập tức liền đối chính mình lúc trước cách làm hối hận cực kỳ. Quý Thục Nhiên lại trong lòng thầm hận, Khương Lê dám làm cho chính mình mặt kêu oan, tuổi còn trẻ thế nhưng nhẫm có thủ đoạn, lại không tìm cái biện pháp ngăn lại nàng. Kia còn lợi hại, không hiểu được ở Khương phủ ngày sau phải cho chính mình thêm nhiều ít phiền toái. Khương Lê không thể để lại. Quý Thục Nhiên nghĩ thầm, bình thường biện pháp cũng không được. Đang lúc Quý Thục Nhiên trong lòng như vậy nghĩ thời điểm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, ngẫu nhiên thoáng nhìn, lại nao nao, cách đó không xa. Mạnh Hồng Cẩm đứng ở trong đám người, chính trực thẳng nhìn chằm chằm Khương Lê. Tuy rằng thực ngắn ngủi cũng rất mơ hồ, nhưng ánh mắt âm trầm cùng tính toán, lại không có bỏ lỡ Quý Thục Nhiên đôi mắt. Quý Thục Nhiên đầu tiên là có chút nghi hoặc, ngay sau đó bừng tỉnh, trong lòng nhất định, lập tức nhẹ nhàng lên. Nàng cười nhìn về phía Khương Lê, mới vừa rồi khói mù nháy mắt đảo qua mà quang, thậm chí còn theo Khương Nguyên Bách tâm ý nói, Lê nhà đầu qua đi mấy năm nay thật là chịu khổ. Hiện giờ ngươi nếu về nhà, những ngày ấy đều đi qua, sau này chỉ biết càng ngày càng tốt. Khương Nguyên Bách rất là vừa lòng Quý Thục Nhiên như thế săn sóc. Khương Lê lại ở nghe được lời này sau, trong lòng lập tức cảnh giác lên, đã xảy ra cái gì biến hóa? Quý Thục Nhiên giống như đột nhiên liền nhẹ nhàng đi lên. Là cái gì biến hóa đâu? Đệ 74 chương. Chương 74 ngự bắn. Cầm nhạc kiểm tra một ngày này, mọi người ở đây thổn thức xa sút mạc, vô luận như thế nào giảng, Khương Lê một ngày này này một đầu hồ già thập bát phách, trở thành Yến Kinh Thành người nói chuyện say xưa nói đầu. Về thượng tam môn hoài nghi, trong lúc nhất thời tiêu tán không ít, mà Khương Lê sở bày ra gia cầm nghệ, cũng làm rất nhiều người bắt đầu một lần nữa xem kỹ Khương Nhị tiểu thư cùng Mạnh Gia Thiên Kim đánh cuộc. Sòng bạc, thậm chí có một bộ phận người bắt đầu lựa chọn áp Khương Lê thắng. Này đó biến hóa đều là từng giọt, rồi lại vô khổng bất nhập. Tựa hồ mọi người trong một đêm đều đạt thành một cái chung nhận thức. Khương Lê so mặt khác Yến Kinh quý nữ một chút cũng không kém. Này đối Khương Lê tới nói tự nhiên là tốt biến hóa. Đối có người tới nói lại không hẳn vậy. Thả không đề cập tới những cái đó bị Khương Lê dẫm lên mặt khác minh nghĩa đường nữ học sinh. Đó là này đánh cuộc một cái khác chủ nhân. Mạnh Hồng Cẩm, giờ phút này cũng là đứng ngồi không yên. Mạnh Gia, Mạnh Hữu Đức còn không có hồi phủ. Mạnh Mẫu cũng ngồi ở trong sảnh thở ngắn than dài. Mạnh Hồng Cẩm đem chính mình nhốt ở khuê phòng chung, giận dỗi đem một bàn giấy bút tất cả đều đánh nghiêng. Mặt lộ vẻ bực bội, nhưng mà cẩn thận đi xem, kia bực bội bên trong còn có một tia sợ hãi. Bất chi bất giác chung, sự tình đã tới rồi như vậy nông nỗi. Mạnh Hồng Cẩm giờ phút này nhớ tới, vẫn cảm thấy hết thảy đều như là một giấc mộng, nàng như thế nào cũng không rõ. Nguyên bản ván đã đóng thuyền sự, vì cái gì sẽ biến thành hiện giờ bộ dáng, nàng đã từ hạ nhân nhóm trong lén lút tán gẫu nghe được. Về nàng cùng Khương Lê đánh cuộc, hiện giờ các đại sòng bạc đã bắt đầu có người mua Khương Lê. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh, ít nhất ở trong mắt người ngoài, nàng là khả năng bại bởi Khương Lê. Kỳ thật không riêng gì người ngoài như vậy tưởng. Ngay cả Mạnh Hồng Cẩm chính mình, ngay từ đầu tự tin cũng sớm đã không còn sót lại chút gì. Mạnh Hồng Cẩm minh bạch, chính mình ước chừng là bị Khương Lê lừa, cái gọi là cái gì đều không biết, rốt đặc cán mai, bất quá là Khương Lê vì che giấu chính mình biên ra chuyện ma quỷ. Khương Lê đại khái ngay từ đầu liền tồn muốn cho chính mình xấu mặt ý niệm, lúc này mới đào cái bẫy dập. Lấy phép khích tướng bức chính mình nhập cục, kỳ thật Khương Lê cái gì đều sẽ, nhưng lời nói đều đã thả đi ra ngoài. Toàn bộ Yến Kinh Thành đều đã biết chính mình cùng Khương Lê đánh cuộc. Hiện tại muốn thu hồi đánh cuộc, cũng không còn kịp rồi. Bên người nha hoàn khuyên nhủ, tiểu thư cũng không cần quá mức lo lắng. Ngày mai chính là tiểu thư nhất am hiểu ngự bắn hai hạng. Chỉ cần tại đây hai hạng chung rút đến thứ nhất, Khương gia tiểu thư liền không phải đệ nhất. Không phải đệ nhất, ta cũng thua, Mạnh Hồng Cẩm lạnh nhạt nói. Khương Lê đánh cuộc, nếu là nàng không phải minh nghĩa đường lót đế, chính mình liền phải quỳ xuống tới cấp nàng xin lỗi. Nếu là Khương Lê so với chính mình còn muốn xuất sắc, liền phải ở quốc tử giám cửa quỳ xuống tới cấp nàng xin lỗi. Nếu là không chỉ có so với chính mình xuất sắc, vẫn là chỉnh chàng giáo khảo đệ nhất, liền phải ở quốc tử giám cửa cởi ngoại thường cho nàng xin lỗi. Ba cái tiền đặt cược, một cái so một cái ác độc. Hiện giờ Khương Lê trước bốn hạng đều là khôi thủ, tự nhiên không phải lót đế. Hơn nữa so với chính mình còn muốn ưu tú, đó là ở ngự bắn hai môn đương được đệ nhất, nhiều nhất cũng là Khương Lê không có thể đoạt được khôi thủ. Y theo đánh cuộc, Mạnh Hồng Cẩm còn phải ở quốc tử giám cửa quỳ xuống tới cấp Khương Lê xin lỗi. Mạnh Hồng Cẩm như thế nào cũng vô pháp tiếp thu chính mình rơi vào như vậy hoàn cảnh. Nếu là không nghĩ thanh danh quét rác, cũng chỉ đến tìm cái lý do lại rớt đánh cuộc. Nhưng cứ như vậy, chính mình làm sao không phải toàn yến kinh thành trò cười. Chính mình quyết không thể làm loại chuyện này phát sinh. Đột nhiên mà, phía trước một cái âm lãnh ý niệm lại lần nữa chui vào Mạnh Hồng Cẩm trong đầu. Ngự bắn trong sân, đào mũi tên không có mắt, cũng có đã từng ở kiểm tra trong sân ngự mã thời điểm bị ngã xuống lưng ngựa nữ tử. Chỉ là thương thế cũng không quá nghiêm trọng, bị chút kinh hách, ở trong phủ dưỡng mấy ngày thì tốt rồi. Nhưng nếu là Khương Lê số phận không tốt, liền ở kiểm tra trong sân bị ngã xuống lưng ngựa, thả không đề cập tới quăng ngã chiết cổ đi đời nhà ma. Liền tính quăng ngã chặt đứt chân, cả đời đi đứng không tốt cũng đúng, hoặc là bị trên mặt đất tiêm thạch cắt qua mặt như vậy phá tướng. Còn có tài bắn cung, vạn nhất có người thất thủ, trong hỗn loạn Khương Lê chính mình bị người khác mũi tên gây thương tích, cũng là một chuyện tốt a. Cứ như vậy, Khương Lê trong thời gian ngắn liền không thể xuất hiện ở mọi người phía trước. Cái kia đánh cuộc liền cũng sẽ không có người nhắc lại. Người đều phế đi, ai còn quản kia đánh cuộc nột. Mạnh Hồng Cẩm càng nghĩ càng là hưng phấn. Phảng phất đã nhìn thấy Khương Lê sống không bằng chết thống khổ bộ dáng. Thế nhưng không tự chủ được cười lên tiếng. Nàng ở ngự bắn một chuyện thượng từ trước đến nay thân thủ lợi hại. Nếu muốn động tay chân, quả thực dễ như trở bàn tay. Trong phòng nha hoàn nhìn Mạnh Hồng Cẩm có chút giữ tợn tươi cười. Mạc Danh cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được cúi đầu. Thế nhưng không dám lại nhiều xem chủ tử liếc mắt một cái. Như Mạnh Hồng Cẩm như vậy bởi vì Khương Lê Cẩm mừng rỡ khôi thủ không cao hứng. Còn có Khương Ấu Giao, Giao Quang Trúc, nha hoàn quỳ đầy đất. Khương Tam tiểu thư trong lòng không dễ chịu, liền tùy ý tìm cái cớ phạt một phòng hạ nhân. Quý Thục Nhiên mới vừa vào nhà, nhìn thấy chính là Khương Ấu Giao ném đi một cái sứ men xanh bình hoa cảnh tượng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute, powered by Clear Studio, flow, bình hoa nát đầy đất. Quý Thục Nhiên nhíu nhíu mày, tiểu tâm vượt qua mảnh sứ vỡ, phân phó tới gần một cái nha hoàn chạy nhanh thu thập. Khương Ấu Giao quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Quý Thục Nhiên đã đến. Quý Thục Nhiên cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Ấu Giao. Vị này xưa nay thoạt nhìn hòa khí mỹ phụ nhân chân chính nóng giận thời điểm vẫn là rất lợi hại. Khương Ấu Giao co rúm lại một chút, kêu một tiếng, nương, người này lại là đang làm cái gì? Quý Thục Nhiên đè đè giữa trán, đi đến trong phòng sụp trước ngồi xuống, lắc đầu nói, cha người nhìn thấy ngươi dáng vẻ này, lại sẽ không mừng, cha đã sớm không thích ta. Khương Ấu Giao cắn môi nói, hắn hiện giờ đã sớm bị Khương Lê cái kia tiểu tiện nhân rót mê hồn canh. Cái gì đều nghe Khương Lê, ta nói rồi bao nhiêu lần, nữ nhi ra chú ý lời nói việc làm. Quý Thục Nhiên nghiêm khắc mở miệng, ngươi nói lời này nếu bị người ngoài nghe xong đi, không biết có bao nhiêu phiền toái. Ta biết, nương, ta chính là ở ngươi trước mặt nói. Khương Ấu Giao tức muốn hộp máu nói, ta thật sự là tức giận đến tàn nhẫn. Hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, Khương Lê rõ ràng chính là ở cùng ta đối nghịch. Ta từ trước đến nay am hiểu cầm nhạc, nhưng hôm nay nàng lại cố tình thắng qua ta. Hiện tại toàn yến kinh thành đều hiểu được nàng cái này Khương nhị tiểu thư cầm nghệ xuất chúng thắng ta nhiều rồi. ta ngày sau nhưng làm sao bây giờ? Ngươi đừng vội, hiện tại là cầm nghệ thắng qua ta. Ngày sau còn không biết là cái gì thắng qua ta. Nàng chính là muốn làm ta đương nàng đá kê chân. Nương, ngươi hôm nay là không nhìn thấy. Chu Thế Tử vẫn luôn ở nhìn nàng. Tiện nhân này, nàng là muốn câu dẫn Chu Thế Tử. Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định. Nói xong lời cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi, làm người hoài nghi nếu Khương Lê ở trước mặt, Khương Ấu Giao nhất định sẽ đem nàng phá tan thành từng mảnh. Quý Thục Nhiên nao nao, giờ phút này cũng vô tâm tư đi so đo Khương Ấu Giao nói chuyện lời nói việc làm vô trạng. Chỉ nói, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự, Khương Ấu Giao ủy khuất nói, nàng là muốn thay thế ta, tưởng một lần nữa trở thành Khương gia đại phòng đích nữ. Nương, ngươi không phải nói, đại phòng đích nữ chỉ có một, chính là ta, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi ta đồ vật. Nhưng hôm nay ta vị hôn phu quân đều phải bị Khương Lê đoạt đi rồi. Nương, ta sao có thể không thèm để ý, Quý Thục Nhiên trong lòng hung hăng chấn động. Khương Ấu Giao câu kia, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi ta đồ vật. Đâm trúng nàng tâm, quay đầu nhìn lại, thấy Khương Ấu Giao quả nhiên là thập phần thương tâm bộ dáng. Hai mắt đỏ bừng, Quý Thục Nhiên không khỏi trong lòng mềm nhũn, ngay sau đó thở dài, nói hưu nói vượn, Ninh Viễn Hầu Thế Tử như thế nào sẽ bị người cướp đi. Không nói đến khác. Phía trước Chu gia đã sửa đổi một lần hôn ước cũng không phải trò đùa, như thế nào sẽ 5 lần 7 lượt thay đổi, huống hồ Khương Lê như vậy thanh danh, như thế nào có thể so với ngươi. Ta từng gặp qua Ninh Viễn Hầu phu nhân, nhà bọn họ người cũng là vừa ý ngươi, nếu là lại sửa hôn ước, này đem chúng ta Khương gia đặt chỗ nào, cha ngươi cũng sẽ không cho phép. Ấu Giao, ngươi yên tâm. Không ai có thể cướp đi Chu Ngạn Bang, chính là Chu Thế Tử đã bị Khương Lê mê hoặc, Khương Ấu Giao vẫn không cam lòng, nàng nơi nào cập được với ngươi một sợi tóc, ngươi đây là suy nghĩ nhiều. Quý Thục Nhiên cười nói, nếu hắn trong lòng có Khương Lê, liền sẽ không 8 năm tới chưa bao giờ từng đề qua Khương Lê một câu. Như vậy chẳng quan tâm, như là trong lòng có đối phương người sao? Khương Ấu Giao nghe vậy, lúc này mới hảo quá một chút. Quý Thục Nhiên trong lòng lại ở cân nhắc, nàng đây là an ủi Khương Ấu Giao mới như vậy nói. Nhưng nếu Khương Ấu Giao nói chính là thật sự, Chu Ngạn Bang thật sự đối Khương Lê cố ý, kia đã có thể yêu cầu cảnh giác. Tuy rằng nam nhân tam thê tứ thiếp là tầm thường, cần phải làm Chu Ngạn Bang trong lòng nghĩ Khương Lê đi cưới chính mình nữ nhi. Quý Thục Nhiên ngẫm lại đều cảm thấy cổ họng phát đổ. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Khương Lê đích xác không thể lưu. Quý Thục Nhiên nói, ta nguyên bản tưởng, nàng nếu là thuận theo nghe lời, ngày sau cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Nhưng trước mắt xem ra, nàng cũng không an phận. Lúc này mới hồi phủ không lâu, liền rảo đến gà chó không yên. Lại lưu lại đi cũng là cái tai họa. Nương, phải đối phó nàng sao? Khương Ấu Giao nghe vậy, ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn, ta nói, Quý Thục Nhiên cười xoa xoa Khương Ấu Giao tóc dài, Khương Lê quá mức rêu rao, liền càng là dẫn người đố kỵ hận. Người yên tâm, lần này nàng nổi bật cực kỳ, đã đắc tội người, có người so với chúng ta càng hy vọng nàng biến mất. Ngày mai ngự bán, ngươi thả chờ xem chính là. Khương Ấu Giao nghi hoặc, có người cũng muốn đối phó Khương Lê sao? Ấu Giao, ngươi phải nhớ kỹ. Quý Thục Nhiên không có trả lời Khương Ấu Giao nói, chỉ nói biện pháp tốt nhất là cũng không huyết nhận, tọa sơn quan hổ đấu. Khương Ấu Giao cái hiểu cái không gật gật đầu. Khương phủ, Khương Ấu Giao không vui, Phương Phỉ Uyển vẫn là hòa thuận vui vẻ. Khương Cảnh Duệ nghiễm nhiên đã thành Phương Phỉ Uyển khách quen. Liền Bạch Tuyết đều hiểu được hắn ái uống không khổ trà. Ở chung trà rót đại một muỗng mật ong. Ta nói, đại bá phụ đại bá mẫu thật đúng là quá không địa đạo. Khương Cảnh Duệ nói, ngươi cầm nhạc một giáp, cư nhiên cái gì hạ lễ đều không có. Hắn hai tay một quán, hàng năm Khương Ấu Giao đến đệ nhất thời điểm, tưởng thưởng chính là mọi thứ không rơi. Hắn cẩn thận nhìn chằm chằm Khương Lê, đều là đại bá phụ nữ nhi, như thế nào khác biệt như thế to lớn? Hay là, kỳ thật ngươi không phải Khương gia người, người này nói chuyện thật sự quá không xuôi tai. Quả thực như là cố ý chạy tới cho người ta trong lòng thọc dao nhỏ. Đồng Nhi khi thiếu chút nữa chửi ầm lên, Bạch Tuyết cũng nhăn lại mi. Khương Lê lẳng lặng nhìn hắn, nói, có lẽ, gì? Khương Cảnh Duệ kinh ngạc, người như thế nào đều không tức giận, không có gì hảo sinh khí. Nàng vốn dĩ liền không phải Khương gia người, người thật đúng là hảo hàm dưỡng. Khương Cảnh Duệ nhún vai, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không khách khí cười ha hà. Tưởng tượng đến hôm nay Khương Ấu Giao biểu tình, ta liền muốn cười. Khương Lê quả thực hoài nghi Khương Ấu Giao có phải hay không đã từng hung hăng đắc tội Khương Cảnh Duệ. Nếu không Khương Cảnh Duệ như thế nào như vậy không hy vọng nàng hào. Nói trở về, ngày mai ngươi rốt cuộc chuẩn bị như thế nào làm? Khương Cảnh Duệ hỏi, ngày mai là bán ngự. Ngươi, hắn trên dưới đánh giá một chút Khương Lê. Lắc đầu, này tổng không thể cũng có thể đoạt giải nhất đi. Khương Cảnh Duệ đối Khương Lê ở cầm nhạc một chuyện thượng có thể được một giáp. Thắng qua Khương Ấu Giao, tuy rằng cũng thực giật mình, lại không đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Bởi vì Khương Cảnh Duệ chính mình cũng là cái đối cầm nhạc rốt đặc cán mai. Căn bản không rõ Khương Lê có thể hoàn chỉnh hơn nữa xuất sắc bắn ra một đầu hồ già thập bát phách ý nghĩa cái gì. Nhưng Khương Cảnh Duệ cũng là cùng hắn một đám bạn tốt đi đua ngựa so qua tài bắn cung. Nhân chính hắn học qua loa đại khái, hiểu được này có bao nhiêu khó, mới có thể lại đây khuyên bảo Khương Lê, ngươi giới khi lên ngựa, đi trước hai bước, liền làm bộ không được nhận thua, hoặc là không cần cùng người tương đối. Ta xem mỗi năm Minh Nghĩa Đường những cái đó các tiểu thư, rất nhiều đều là cái dạng này. Có đôi khi lên ngựa đến cuối cùng căn bản không chạy, liền một đường đi thong thả đến trung điểm. Cũng bất quá, hắn rung đùi đắc ý, các người cô nương ra chớ có quá liều mạng. Bảo hộ chính mình mới quan trọng nhất, kia kiểm tra chàng như thế đại, vạn nhất người quăng ngã bị thương, chính là mất nhiều hơn được. Khương Lê nghe hắn buổi nói chuyện, biết Khương Cảnh Duệ cũng là hảo ý. Trong lòng nghĩ, Khương Cảnh Duệ cùng Tiết Chiêu rốt cuộc là bất đồng. Nếu là Tiết Chiêu, tất nhiên muốn rằng, ngươi nếu đều phải cùng người tỉ thí, đương nhiên muốn học hào. Vạn nhất quăng ngã bị thương cũng không phải là đùa giỡn. Cho nên nhất định phải đem thuật cưỡi ngựa tài bắn cung luyện đến tốt nhất. Một khi phát sinh chuyện gì, cũng có thể ứng phó có thừa. Cô nương gia làm sao vậy? Cô nương gia cũng muốn đua. Khương Lê không khỏi cười rộ lên. Ngươi cười cái gì? Khương Cảnh Duệ ngạc nhiên nói. Ta nói thực buồn cười sao? Ta vừa rồi lời nói ngươi rốt cuộc có hay không nghe? Khương Lê, ta chính là xem ở chúng ta là thân thích phân thượng mới hảo tâm nhắc tới điểm ngươi. Ngươi như vậy ngoan cố, giới khi cũng không nên tìm ta khóc nhè. Yên tâm, ta khẳng định không tìm ngươi. Khương Lê nói, ngươi, Khương Cảnh Duệ vung tay áo. Ta nói bất quá ngươi, tùy ngươi đi. Hầm hừ đứng lên đi ra ngoài, đi đến một nửa lại dừng lại. Nói, trong phủ có thuật cưỡi ngựa của ta sư phụ. Ngươi đợi lát nữa nếu là muốn đi tìm hắn, trực tiếp đi là được. Ta cùng hắn đã chào hỏi qua. Người ít nhất lên ngựa sau không thể bị ném xuống đến đây đi. Công đạo xong như vậy một câu, Khương Cảnh Duệ mới là thật sự rời đi. Cô nương, Đồng Nhi lo lắng nói, ngự bắn thật sự nguy hiểm như vậy sao? Nếu không đừng đi. Nàng cùng Khương Lê ở Am Nico ngây người 8 năm, đương nhiên hiểu được Khương Lê không có học quá đồ bỏ ngự bắn chi thuật. Tuy rằng Khương Lê cũng không có học quá cầm nhạc thư tính lễ cái gì đến. Nhưng những cái đó rốt cuộc sẽ không có nguy hiểm. So liền so, này một khi quan hệ đến nguy hiểm, Đồng Nhi tổng không yên tâm. Không có việc gì, Khương Lê nói, ta đều có chủ trương. Nàng trong lòng ẩn ẩn đoán được Quý Thục Nhiên vì sao ở ban ngày đối nàng thái độ khác thường. Nếu kiểm tra trong sân đao mũi tên không có mát, tùy tình khả năng ra nguy hiểm. Ở lúc ấy ra nguy hiểm, liền chỉ là cái ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, tùy thời khả năng sẽ phát sinh. Nhưng nàng không sợ ngoài ý muốn, bởi vì nàng có thể ứng phó có thừa. Đây là tự tin. Yến Kinh thành thành Tây chỗ, Túc Quốc công phủ đệ, giờ phút này cũng là một mảnh an tĩnh. Cách Trương